Phong Thần Châu, chương 432, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét vang lên. Trên bề mặt cơ thể của Kim Ngọc Long lấp lánh một giáp vàng tỏa sáng bốn phía. Ánh sáng vàng lan tỏa khắp nơi khiến toàn thân Kim Ngọc Long trên dưới như đội một chiếc mũ vàng. Khí thế hừng hực, sát khí đằng đằng, toàn thân cuồn cuộn dâng trào. Uy thế chấn động trời cao. Khí phách tới mức này khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ tới tột cùng. Không hổ là vô địch cảnh giới thiên võ năm biến. Đúng vậy, giáp kim tước hình như là một bộ giáp được truyền thừa của Thượng Quốc Kim Càn. Nghe nói có thể chống lại đòn tấn công vô địch cảnh giới thiên võ bảy biến. Ừ, giáp vàng này vẫn luôn được giấu kín. Kim Ngọc Long này, quả thật không đơn giản. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sững sờ. Sự náo loạn mà Tần Ninh tạo ra lần này đã vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Khiến Kim Ngọc Long phải đích thân ra tay. Thế mà lại không thể tiêu diệt được Tần Ninh. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Giáp kim tước đã xuất hiện. Thực lực của Kim Ngọc Long có thể gọi là được tăng lên gấp bội. Cho dù Tần Ninh có nghịch thiên đến mức nào thì cùng tới đây là tát. Tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Nếu Tần Ninh có thể tạm tránh qua sóng gió, đạt tới cảnh giới linh phách, rồi lại mặc lên người tứ linh vật thì có lẽ trong tất cả các thượng quốc sẽ không có kẻ nào ngăn cản được hắn. Giết! Kim Ngọc Long giải phóng ra ánh sáng vàng trên toàn thân. Sát khí đằng đằng, Tần Ninh phải chết, tứ linh vật bá đạo vô cùng kia. Ông ta nhất định phải giành được. Chém! Tần Ninh lúc này không hề lùi bước mà sải bước đi lên. Sát khí xung thiên, phụ hoàng, Tần Ninh này, quả thật là điên rồi. Thánh Thiên Viêm nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn ngây ngốc. Thí luyện người được chọn, nói cho cùng chính là những tông môn kia trong đất Cửu U, dựa vào sự giúp đỡ của 36 cương quốc mà tổ chức một cuộc tuyển chọn. Mỗi lần thí luyện người được chọn thì trên cơ bản là những thiên chi kiêu tử của các cương quốc đều chiếm đầy danh sách. Mà thượng quốc bọn họ thì gần như không tranh được vị trí nào. Lần này, Tần Ninh đã đồng ý ra tay giúp đỡ. Có lẽ Thánh Thiên Viêm thật sự có thể gia nhập vào tông môn trong Cửu U để tu luyện, cách chương.